là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186, Minh Văn Thuật. Nhật Nguyệt Tinh Luân, phần 2, Bàn Long Kiếm Trận, Lý Dạ Huỳnh nhìn Final Destination áp thương thành bổ sung video. Vạn kiếm quy tông, tụ hóa thành rồng, uy lực lớn đến đáng sợ. Nếu như phi kiếm đầy đủ, một cái bàn long kiếm trận, sợ là ngay cả vương giả kinh công cũng gánh không được. Sẽ bị giết tới thủng trăm ngàn lỗ, nhục thân hủy hết. Về phần tiểu chu thiên tinh thần kiếm trận, Final Destination áp thương thành giới thiệu. Nói là mạnh nhất kiếm đạo phòng ngự từng cái đại chu thiên tinh thần kiếm trận đơn giản hóa tương đương bản. Thi triển đi ra, đừng nói đệ tam giai cấp hết thảy công kích, cho dù là đệ tứ giai cấp, thậm chí cao cấp hơn cấp công kích, cũng có thể ngăn cản. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người thi triển bản thân thực lực không thể quá yếu. Một cái là công kích kiếm trận, một cái là phòng ngự loại kiếm đạo thủ đoạn. Lý Dạ Huyền nhìn xem nóng mắt cực kỳ. Cho dù điểm khoán có chút quý, Lý Dạ Huyền vẫn là mua được. Vấn đề là, lấy Lý Dạ Huyền trước mắt sống sót số ngày, hắn còn không có quyền hạn mua cấp E trở lên kỹ năng. Yêu cầu có chút khoán không chỗ tiêu a. Lý Dạ Huyền ngửa mặt lên trời thở dài, thổ hào khí 10 phần. Nếu để cho Mộc Linh Sương biết, Lý Dạ Huyền Final Destination app trong chương mục có 5-6 ngàn điểm khoán, chỉ sợ cả kinh quay hàm đều rơi trên mặt đất ngã nát. Lý Dạ Huyền nhiều nhất còn không có sống qua 10 ngày mới người sử dụng. Vậy mà trong chương mục còn có 5-6 ngàn điểm khoán. Đơn giản làm cho người không dám tin, chỉ sợ tự tử thần du hí tồn tại đến nay, có thể làm được Lý Dạ Huyền điểm này, cũng không có mấy cái a. Cấp E kỹ năng liền cấp E kỹ năng, ta cũng không tin tìm không thấy thích hợp. Lý Dạ Huyền không tin ta, tiếp tục tại Final Destination app trong thương thành tìm kiếm, chọn đến tuyển đi, từ đầu đến cuối không có tìm tới tương đối như ý. Thẳng đến Lý Dạ Huyền phát hiện Nhật Nguyệt Tinh Luân. Hả? Cái này gọi là Nhật Nguyệt Tinh Luân kỹ năng, rõ ràng là cấp C kỹ năng, vì sao lại tại cấp E kỹ năng khu xuất hiện đâu? Lý Dạ Huyền một mặt hồ nghi, ấn mở Nhật Nguyệt Tinh Luân kỹ năng, kỹ càng nhìn lên giới thiệu, sau đó sắc mặt âm tình biến hóa. Thì ra là thế, cái này cấp C kỹ năng Nhật Nguyệt Tinh Luân có thể tách ra bán cùng tu luyện. Lại phân làm thiên luân, trăng tròn cùng tinh luân. Nếu là đơn nhất mua sắm cùng tu luyện thiên luân, trăng tròn hoặc là tinh luân, tương đương với cấp E kỹ năng. Nếu như kết hợp lại tu luyện, không thua gì cấp C kỹ năng. Lý Dạ Huyền bàn tay sờ lên cái cằm, đáy mắt lộ ra vẻ trầm tư. Trăng tròn đơn thể công kích mạnh nhất, thiên luân thuộc về phòng ngự hệ kiếm thuật, mà tinh luân phụ trách quần thể công kích. Nói như vậy, Nhật Nguyệt Tinh Luân ngược lại là có cực kỳ xuất sắc địa phương. Công phòng nhất thể, mà lại tương đối cấp C kỹ năng tới nói, lại tiện nghi rất nhiều. Thế nhưng là phía trên cố ý cường điệu nhấn mạnh tu luyện Nhật Nguyệt Tinh Luân, muốn trước học được Minh Văn Thuật. Lý Dạ Huyền mắt sáng lên, lấy điện thoại di động ra tại Final Destination app trong thương thành, lại bắt đầu tìm kiếm Minh Văn Thuật. Tìm được Minh Văn Thuật, cũng may cũng là cấp E kỹ năng, nếu không nếu như là cấp D kỹ năng, liền số đen rồi. Minh Văn Thuật có thể khắc sâu tại vũ khí phía trên, gia tăng vũ khí uy năng kỹ năng sao? Có điểm giống là trong trò chơi phụ ma. Minh Văn Thuật tác dụng rất lớn, nhưng là xác suất thành công nhưng lại làm kẻ khác đáng lo. Nếu như Minh Văn thất bại, có thể sẽ hủy đi vũ khí hoặc là vật liệu. Cho nên Minh Văn Thuật mặc dù cường đại mà hữu dụng, nhưng là có rất ít người mạo hiểm đi nếm thử. bởi vì minh văn thuật xác suất thành công quá thấp. Lý Dạ Huyền lông mày chăm chú nhíu một cái, lại chậm rãi lơi lỏng ra, ngược lại khóe miệng hiện lên một tia nụ cười khó hiểu. Có chút ý tứ, không biết đối máu đen như thế nào. Lý Dạ Huyền cười nhạt một tiếng, lòng bàn tay nổi lên hiện một đoàn nhỏ máu đen, giống như là linh hoạt chất lỏng, tại thời khắc chậm chậm lưu động, đổi, trước thử một chút, nếu như minh văn thuật đối máu đen đồng dạng tồn tại tổn thương. Ta như thế một đoàn nhỏ máu đen, tổn thất cũng không tính quá lớn. Lý Dạ Huyền nghĩ đến, cầm điện thoại tại Final Destination app trong thương thành, hối đoái ra minh văn thuật, 200 điểm khoán minh văn thuật. Lý Dạ Huyền vẫn là cẩn thận đau một cái, nếu như không có dùng, như vậy 200 điểm khoán, nhưng chính là thực sự đổ xuống sông xuống biển, nhất định phải thành công. Lý Dạ Huyền cầm minh văn thuật sách kỹ năng, hai tay hợp lại, nhẹ nhàng vỗ phía dưới, minh văn thuật sách kỹ năng, lập tức hóa thành từng mai màu bạc phù văn, chui vào Lý Dạ Huyền trong đầu. Lý Dạ Huyền hơi nhắm mắt, hơi lĩnh ngộ một chút, trong đầu xuất hiện đại lượng tin tức. Muốn đem minh văn thuật trước hấp thu tiêu hóa lại nói. Chợt, Lý Dạ Huyền bỗng nhiên mở ra hai mắt, thâm thúy đôi mắt bên trong, nhanh chóng lướt qua một đạo tinh mang. Thử một chút, Lý Dạ Huyền lập tức dựa theo minh văn thuật sách kỹ năng bên trên nói. Bắt đầu điều động năng lượng trong cơ thể. Nơi tay lòng bàn tay máu đen bên trên phác họa minh văn, chỉ gặp đen nhánh máu đen tiểu cầu mặt ngoài chỗ lõm xuống từng đầu màu bạc nhạt khe rãnh đường vân cầu hoa tươi. Những thứ này màu bạc khe rãnh đường vân một khi hình thành, lập tức tản mát ra cường đại mà huyền diệu khí tức, để nguyên bản liền đen như mực máu đen nhiều hơn mấy phần thánh khiết chi ý. Giống như cũng rất đơn giản a. Lời còn chưa dứt, Lý Dạ Huyền trong tay máu đen nho nhỏ cầu vậy mà bồng một chút nổ bể ra đến, một đoàn ngân quang bùng lên phía dưới, máu đen băng thành vô số huyết châu, tung tóe vẩy vào tĩnh tu thất các nơi. Xếp bằng ngồi dưới đất Lý Dạ Huyền thấy thế, thoáng sửng sốt, không nghĩ tới minh văn thuật cường đại như thế mà đáng sợ. Sau khi thất bại thật sẽ vỡ nát vũ khí hoặc vật liệu. Lý Dạ Huyền vừa sợ vừa nghi. Sau một khắc, lại tràn đầy vui sướng chi ý. Tại Lý Dạ Huyền suy nghĩ dẫn dắt phía dưới, nguyên bản nổ tứ tán máu đen huyết châu, lần nữa tụ lại, một điểm điểm tại Lý Dạ Huyền lòng bàn tay bên trên. Một lần nữa ngưng tụ thành trước đó máu đen tiểu cầu. Không, hữu dụng. Lý Dạ Huyền hai mắt bỗng nhiên sáng lên, hắn máu đen, không sợ minh văn thuật tác dụng phụ, thật sự là quá tốt rồi. Cái này chẳng phải mang ý nghĩa, có thể vô hạn lần khắc họa minh văn sao? Đến lúc đó đừng nói là minh văn, cho dù là nhật nguyệt tinh luân, muốn tu luyện thành công, cũng không đáng kể a. Lý Dạ Huyền tràn đầy phấn khởi, lập tức giống như là đánh kê huyết. Bắt đầu chăm chỉ không ngừng tại máu đen bên trên, khắc họa minh văn, một lần lại một lần thất bại, sau đó một lần lại một lần kiên nhẫn nếm thử. Rốt cục, Lý Dạ Huyền thành công khắc họa ra một cái hoàn chỉnh minh văn, giống như là ngân sắc mà hoa mỹ hoa văn, bám vào tại máu đen tiểu cầu bên trên. Cho ta tán đi, Lý Dạ Huyền vung tay lên. Ngân quang lóng lánh máu đen tiểu cầu, lập tức tán đi, phía trên khắc họa phù văn, cũng biến mất theo, thế nhưng là làm Lý Dạ Huyền một lần nữa đem màu đen tiểu cầu tụ tập lại. Trắng lóa phù văn thần bí, tự động nổi lên, làm cho người không dám tin, có chút ý tứ, có chút ý tứ, nhìn như vậy đến, ta có thể tu luyện nhật nguyệt tinh luân, minh văn thuật tới tay. Lý Dạ Huyền tự nhiên có thể nếm thử tu luyện nhật nguyệt tinh luân. Thế là, Lý Dạ Huyền không chút do dự đổi thiên luân, trăng tròn cùng tinh luân sách kỹ năng, ba cái riêng phần mình tách ra cấp E kỹ năng, đều là 500 điểm khoán, tổng cộng cộng lại cũng bất quá là 1.500 điểm khoán. Quả thật bị cái khác cấp C kỹ năng, muốn tiện nghi quá nhiều mấy. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.